Chương 411, tuyệt vọng không khống chế được bạo tẩu cự lang. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là cái tên đó yêu tinh người yêu đi vẫn bị coi thành sủng vật mà nuôi dưỡng lấy ngươi, so với ta cũng không khá hơn chút nào mà hẹ gì đối đầu gay gắt nói. Thế nhưng có một chút ta và ngươi bất đồng, ngươi đối với tên khốn kia kính như thần rõ ràng, vì hắn cái gì đều được làm. Thế nhưng, ta đối với người nam nhân kia, chỉ có vô tận cừu hận. Từ hắn hủy diệt ta tất cả cái kia một khắc kia, ta cũng đã quyết định, vô luận là hắn, vẫn là cùng hắn có liên quan người, ta đều muốn không chừa một ngống, toàn bộ sát quang, phá hư, cướp đoạt, hủy diệt ngôn ngữ cùng đồng thời tiến hành, là nàng không chậm trễ chút nào động tác. Lam sắc cự thú nâng thẻ bụng lần nữa hở ra, năng lượng khổng lồ bắt đầu ngưng tụ, ở trong bụng của nàng bị áp xúc thành đủ để hủy diệt hết thể liệt diễm. Trước mắt Lý Nạn Sỉ hở thoạt nhìn bị hệ lạ thước lao thân sĩ ngoại hình càng thêm vô hại, có thể lúc này mặt hệ gì đã không dám có bất kỳ coi khinh đối phương địa phương. Bởi vì nàng là sở tỷ giả nọt gắng Lý Nạn Sỉ hở, được khen là lúc đó nhất thiên tài đại tự tại sư nhưng mà rất nhanh, mặt hệ gì cũng biết thân là tự tại sư chính mình, chống lại sở tỷ giả nọt gắng là như thế nào vô lực. Đang ở màu xanh nhạt hỏa diễm ở trong miệng nàng phát tiết ra một tia ngọn lửa, gần bùng nổ trong nháy mắt. Phía trước chân trần thiếu nữ đã tại chỗ biến mất. Mặt hệ gì, phía dưới mạ cỏ xỉ ạ phát ra mãnh liệt cảnh cáo, mặt hệ gì lập tức túi đầu, thấy được một tay đặt tại chính mình trên bụng chân trần thiếu nữ. Bởi vì thân thể của đối phương quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, thế cho nên vung lên cái cổ chuẩn bị phun ra ngọn lửa cháy mạnh nàng cư nhiên không nhìn thấy đối phương. Hơn nữa, cho dù lộ ra bản thể, có thể nàng vẫn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Đi tìm chết ách ách ách mặt hệ gì bật thốt lên sát ý giống giận hơi ngừng, biến thành cực kỳ khó chịu rên rỉ. Cho tới giờ khắc này, Lý Nạn Sỉ hở mới ngẩng đầu, nhìn vị này lệnh cờ dìm sấn đồ nghe tin đã sợ mất mật điếu văn ngâm tụng người, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ quá trì độn phốc tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đè đi nhà trẻ thẻ bụng dưới, lấy nàng bàn tay làm trung tâm, một cái thiện sắc tự tại thư cờ đột nhiên triển khai. Trong nháy mắt, lam sắc quái thú tả hữu phía sau. Đồng thời xuất hiện một cái cùng nàng bụng dưới giống nhau như lúc tự tại thư cờ bốn cái tự tại thư cờ từ bốn phương tám hướng đưa nàng bao vây vào giữa, sau đó đem màu xanh đen hỏa diễm kiềm chế, thì dường như đem thả ra ngoài năng lượng lần nữa áp xúc trở về giống nhau. Ngô ngô ách ách ách bên trong thân thể bị năng lượng cuồng bạo trùng kích rửa sạch, mặt hệ gì phát ra cực kỳ thống khổ khàn giọng rên rỉ. A a a sau đó, ở nỗi thống khổ của nàng trong tiếng thét chói tai. Bị áp xúc đến mức tận cùng năng lượng, mãnh liệt bạo phát. Sát khải làm cùng tạ nạ cả quang vinh quá bước nhanh chạy nhanh. Hai người xuyên toa ở nơi này khoác đơn bạc hòa bình áo khoác thế giới, nhưng mà bọn họ căn bản là không có cách xem thấu áo khoác xuống chân diện mục. Hai người tìm kiếm khắp nơi mà hẹ gì. Nàng đi trước mục đích, đang ở nhà ga phụ cận, là bọn họ QNZ rất quen thuộc địa phương. Nhưng mà, lại vẫn cứ nghĩ không ra. Bọn họ biết. Vì sao không nghĩ ra được lý do? Là phù dẹt quan hệ. Cái kia tự tại thư cờ cắt đứt bao phủ địa điểm cùng bên ngoài thế giới giữa liên hệ. Vì vậy, ở vào phù dẹt ra người sẽ cho rằng từ ngay từ đầu nơi đó sẽ không tồn tại. Dù vậy, hai người vẫn nỗ lực tìm kiếm, cái kia như thế nào đi nữa tìm cũng không khả năng phát hiện địa phương. Gặp được thì như thế nào muốn nói chút gì có thể làm chút gì bọn họ hoàn toàn không có phổ. Chỉ là muốn gặp nàng một mặt. Bọn họ thậm chí không minh bạch chính mình thế nào sẽ có ý niệm như vậy. Ra roi lấy bọn họ, chẳng qua là nội tâm một cỗ xung động mà thôi. Nhìn thấy hai người liều sống liều chết dáng dấp, rộn ràng người đi đường không khỏi lộ ra kinh ngạc hoặc là sợ biểu tình tự động lảng tránh. Đương nhiên hai người bọn họ hoàn toàn không đem người bên cạnh phản ứng để vào mắt. Trong mắt của bọn họ chỉ có mặt hệ gì thân ảnh. Nhưng mà lại khắp nơi tìm không. Vì vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là không ngừng buôn đậu, mặc dù hô hấp hỗn loạn, hai chân sủi lơ, lại vẫn kiên trì. Làm ý thức chuyển nửa mơ hồ trạng thái hai người này đang muốn xuyên qua nhà ga lúc, phát hiện trận tại bọn họ người trước mặt đàn đột nhiên tĩnh lại. Dừng bước lại nhìn một cái, người phía trước đàn toàn bộ đứng thẳng bất động tại chỗ. Thình lình, có người phát sinh tiếng rít chói tai, không thành ngữ pha thét chói tai. Có lẽ là chịu ảnh hưởng. Tiếng thét chói tai dường như làm nổ vậy ở mọi người trong lúc đó khuyết tán ra. Phảng phất muốn đem nội bộ tạc liệt tâm tình ra bên ngoài phun ra giống nhau, kinh người kêu rên ở trong nhà ga chấn động tiếng vọng. Xa sự khó thở, nhìn cái này quỷ dị quang cảnh. Hô hô sao, làm sao hồi sự ngươi xem cái kia so với hắn, hơi chút thành thạo Tạ Nạ Cả vồ lấy bờ vai của hắn cũng đỡ hắn dậy thân thể. Sắt cũng nhìn thấy. Bọn họ tìm kiếm một tia manh mối. Màu lam đậm hỏa phấn, từ nhà ga một chỗ khác dường như là hoa tuyết bay lượn mà đến. Từ từ đâu bên tới không biết, ngược lại nhất định ở phụ cận đây. Đi thôi, hai người tiếp tục xuyên qua thét chói tai nổi lên bốn phía nhà ga. Cái này thét chói tai ý vị như thế nào, tại sao phải biến thành như vậy, mình là không phải cũng sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn không có lo lắng đến nhiều như vậy. Trong đầu của bọn hắn chỉ có tìm kiếm mặt hẹ gì cái ý niệm này. Vì vậy, màu lam đậm hỏa phấn từ đối diện bao phủ ngự kỳ trung đình bao lơn đầu nhà thờ phủ dẹt bên trong, không ngừng linh tinh bay xuống hỏa phấn cũng dính tại bọn họ trên người. Cái gọi là sự vật trọng yếu, từ vừa mới bắt đầu sẽ không tồn tại. Ở tất cả bị đoạt đi tình huống bên dưới kéo dài hơi tàn, đi theo cái kia tàn bạo tên bên người, chịu đủ lăng nhục cùng giàn vặt, 10 năm quan cảnh, vô thì vô khác, tại nhẫn nhục phụ trọng, không tiếc bất kỳ giá nào sống ở đó người bên người, học tập như thế nào trở nên cường đại, như thế nào báo thù, như thế nào đem tất cả trả lại cho cái kia hủy diệt rồi ta hết thảy tên. Nhưng mà, đang ở ta gần phá hư, giết chóc, cướp đoạt, cười nhạo thời điểm ngay tại cái kia phủ đầu màu bạc hỏa diễm. Tên kia xuất hiện. Tên kia tất cả đều cảm kích. Tên kia cố ý ở trước mặt ta biểu diễn. Tên kia phá hư, giết chóc, cướp đoạt, cười nhạo quang cảnh. Tên kia nói cho ta biết. Cái kia vốn nên từ ta phá hư, giết chóc, cướp đoạt, cười nhạo người nam nhân kia. Cái kia cướp lấy ta tất cả, đoạt lấy ta hết thể nam nhân. Kể cả tồn tại đều sẽ biến mất người nam nhân kia vì ở trước mặt ta biểu diễn, mới để cho ta nhìn thấy, nguyên bản không cảm giác được cái loại này tiêu thất. Vì vậy, ta huy nhất tất cả, ở trước mặt ta toàn bộ tiêu thất. Ta rốt cuộc bị ép hiểu được, ta đã hai bàn tay trắng. Trên tay không có nhiệm là cái gì. Thực sự chẳng có cái gì cả. Đối mặt sắp chết ta, ngân sắc hỏa diễm phát sinh cười nhạo. Chí ít bao quát chật vật không chịu nổi ta đây. Ngân sắc hỏa diễm ra cười nhạo. Chí ít, miễn là người này là tốt rồi, phủ định thê thảm ta tất cả. Ngân sắc hỏa diễm ra cười nhạo. Đem người này tất cả đều hủy diệt, tất cả đều hủy diệt. Sụp đổ tan vỡ tường đá, sụp đổ nám đen cột, chung quanh tràn ngập khói đen. Chính mình huy nhất đệ đệ, bị người nam nhân kia thôn tính. Sau đó đứng ở trước mắt mình, hướng mình đưa ra cặp kia nhuộm đầy máu tươi tay. Tràn ngập ở trước mắt, bốn phía. Phương xa nồng nhiệt hồng liệt diễm. Ở cao y kia tử vong phong cảnh trong. Đôi tay này chủ nhân, lại bị một cái khác màu bạc tay quấn xuyên trái tim. Ta sống duy nhất mục tiêu, bị phá hư sau đó ta phát sinh căm ghét thanh âm, oán hận giống giận, điên cuồng bi minh bi thương than khóc, phá hư gào thét. Trả lại cho ta chập từng bước, đều đúng như vậy. Ỉn thờ làm mê sần óp xả kiểu gẳng tiểu quỷ, sở tì giả nọt gẳng tiểu quỷ. Từng bước đem cái tên kia từ bên cạnh ta cướp đi, cùng ghiên giống nhau, mắt nhìn xuống ta, cười nhạo ta kết quả như vậy, ta không muốn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cùng ủng mãnh liệt bạo tạc, giống như đang ở bên người phát sinh giống nhau, cường đại trùng kích và song khí, tàn phá lấy cố này bị hành hạ trọn 10 năm thân thể. Thế nhưng, bây giờ ta, đã sẽ không lại như quá khứ như vậy bây giờ ta, sở hữu phản kháng vận mạng lực lượng ở mai một hết thảy lam sắc trong ngọn lửa. Mặt hẹ gì đột nhiên mở ra con mắt, nàng nhìn thấy xạ nạ cùng ly nạn xì hở liên thủ kéo dù gì tay, từ phía trên cửa sổ bay đi tình hình, càng ngày càng xa, đem chính mình quăng đi, phảng phất không ở cảm giác hứng thú đồ chơi, thuận tay ném vào vô tận vực sâu. Chắc dùng sức khí lực toàn thân, mặt hẹ gì hướng về phía xa như vậy đi người, vươn tay của mình, phát ra khàn cả giọng gào thét. Sau đó, nàng biến hóa nhanh chóng. Trở thành thiêu đốt đẹp lạ thường màu lam đậm hỏa diễm, một đầu to lớn phát hiện tình huống khác thường xạ nạ cùng ly nạn xí hờ, liên thủ bắt được dù gì bên trái tay trái, từ phía trên giếng bay lên không trung. Theo xạ nạ cùng ly nạn xí hờ bay lượn đi lên chạy gấp dù gì, trông thấy màu lam đậm hỏa diễm che mất phía dưới sân nhà, lại xông thẳng mà lên quang cảnh. Ở vào hỏa diễm lối vào vừa dài vừa thô chóc mũi, một hơi thở mấm bốn đạo bao lơn đầu nhà thờ. Khí thế hung hung một mạch trùng thiên giếng điểm kết thúc. Ở các nàng thoát ly một khoảng cách sau đó, hậu phương ngự kỳ trung đình bao lơn đầu nhà thờ nóc nhà trở thành hỏa sơn khẩu, hỏa diệm giống như hỏa sơn bạo nổ một dạng trắng trợn tóe bành trướng. Cuối cùng, tập kết trở thành một hình dáng tướng mạo. dù gì đem khiếp sợ hóa thành ngôn ngữ. Lang đó là một đầu hình thể dị thường khổng lồ, từ màu lam đậm hỏa diễm ngưng tụ mà thành lang. Chân trước đạp vỡ sụp đổ phía trên tầng trệt, cảm giác dường như cứng rắn nặn đi ra tựa như xoa lấy nửa người trên cự lang. Cha đạp nhanh vuốt mạ cỏ xỉ ạ, bên ngoài bản chất hiện hiện. Không lâu sau, ung dung nhai bao lơn đầu nhà thờ hàm dưới chậm rãi nhắm ngay phía chân trời. Ô hát ô hát ô hát chặt cầu thả cầu vượt tốt.